Bản nhạc của những kẻ bất tử, chương 49, biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edward lảo đảo một chút, thân hình cao gầy đứng không vững mà ngã xuống sofa trong phòng. Anh dùng tay che đi đôi mắt của mình khi cảnh vật xung quanh mờ dần và biến thành một cảnh tượng hoàn toàn khác. Anh biết anh đang ở trong đầu của một người hoàn toàn khác. Thậm chí, anh còn có thể đoán được chủ nhân của những suy nghĩ này là ai, bởi vì khung cảnh trước mắt hiện tại vô cùng quen thuộc đối với Edward. Nơi này là phòng ngủ trong biệt thự của Sarah, và anh khoảnh khắc này, dùng đôi mắt của cô mà nhìn thấy tất cả. Việc này quả thực rất kỳ quặc, Edward chưa bao giờ đụng phải tình huống thế này trước kia. Anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác nhưng cũng không phải. Dùng chung một thân thể và tầm nhìn như thế này, Edward nghi hoặc xem xét tình trạng của bản thân. Quả thực anh tựa như lấy vị thế của một kẻ ngoài cuộc quan sát tất cả những điều đang diễn ra thông qua đôi mắt của cô. Và điều còn làm anh tức giận hơn nữa là việc phát hiện hành động hiện tại của Sarah. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng, Sarah lưu loát thu thập mấy bộ quần áo và đồ dùng cá nhân của bản thân vào một chiếc vali nhỏ gọn. Rõ ràng, cô đang có ý định rời khỏi nơi đây để đến một nơi nào đấy và trong một khoảng thời gian không hề ngắn chút nào. Hành động của cô có vẻ vội vã và nôn nóng nhưng lãnh tĩnh một cách bất thường. Edward thậm chí có thể cảm nhận được tâm tình hiện tại của cô. Sarah chẳng có bất cứ cảm xúc nào khi quyết định rời đi, không một chút dao động nào, lạnh lùng đến mức vô cảm. Hệt như tất cả những việc này đều là điều đương nhiên mà cô phải làm, không sớm thì muộn. Edward thực sự không hiểu, anh cảm thấy giận dữ, nhưng hơn hết là mất mát và thất vọng. Cô định rời khỏi cuộc sống của anh mà không hề để lại một lời từ biệt nào. Không báo trước, không ám chỉ, cô đột một quyết định lặng yên đi khỏi vùng đất này. Sau đó, cô sẽ đến đâu? Một góc xó xỉnh vô danh nào đó trên trái đất này mà anh không thể tìm ra được. Hoặc giả, rồi cô sẽ trở lại sao? 10 năm, 20 năm hay 30 năm nữa? Anh có thể chờ, nhưng còn cô, khi ấy cô còn là Sarah Stewart của anh sao? Đột nhiên, một tiếng hú chói tai và ghê rợn cắt đứt dòng suy nghĩ của Edward và hành động của Sarah. Âm thanh kinh khủng này không hề kéo dài mà chỉ vang lên trong vòng mấy giây thời gian rồi im bặt, giống như bị một thứ gì đó thô bạo bóp nghẹt. Cô hơi nghi hoặc ló đầu ra khỏi phòng nhìn về phía cửa chính. Mọi thứ đều hoàn hảo. Cánh cửa âm u đứng im lìm trong bóng tối, thỉnh thoảng loang loáng từng vệt sáng hắt lên từ ngọn đèn ngoài hành lang trước nhà, bên kia cửa sổ bằng kính. Điều này thể hiện rõ ràng, trong căn nhà này, ngoài cô ra, không tồn tại bất cứ con người nào khác. Có chuyện gì vậy? Edward nghe được giọng nói êm dịu của Sarah khe khẽ vang lên. Cô có một tật xấu là hay lầm bầm khi chỉ có ở một mình. Edward vẫn thường chê cười cô vì thói quen không đâu này. Anh cảm giác cô đang làm một điều dư thừa và thật mất trí khi thường xuyên nói chuyện một mình, hoặc là với một đám không khí. Nhưng lúc này, anh lại thấy cảm kích vì thói quen đó. Nó khiến cho tình cảnh hiện tại trở nên dễ dàng hơn. Ít ra, anh có ảo giác như cô đang nói chuyện với bản thân mình vậy. Không có chuyện gì, Edward dùng một loại âm thanh trầm thấp mà Sarah không thể nghe thấy đáp lại. Thế nhưng, lúc này, câu trả lời của Edward hoàn toàn là một sai lầm. Tất nhiên, có chuyện đã xảy ra. Soảng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loạt âm thanh cửa kính vỡ vụn vang lên sau lưng Sarah, giống như một vật gì đó bị đập vỡ một cách thô bạo. Cô quay phát người lại theo phản xạ, thất thanh hô lên. Ai? Nhưng âm thanh của cô lại vô tình bị nghẹn lại. Một lực cực mạnh hung hăng đụng vào người khiến cô văng ra khỏi phòng ngủ, đập mạnh lên bức tường đá trong phòng khách và rơi xuống nền đất. Kéo theo đó là một đợt cảm giác choáng váng mê muội và vô số những âm thanh va chạm, rơi rớt và bị phá hủy của đồ vật. Edward chỉ chợt thấy tầm mắt bỗng dưng tối sầm và một cơn đau xa lạ xuyên thấu từ sau lưng đến phía trước lồng ngực. Cả tay và chân đều tê dại dại, hầu như đã mất đi cảm giác. Anh biết Sarah bị thương nặng. Sự phẫn nộ và khó thở dâng lên trong lòng, nhưng Edward chẳng thể làm được gì. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt mình, bất lực. Thậm chí, anh còn không có năng lực để thoát khỏi đầu óc của cô và trở về với thân thể của chính mình. Sau khi cơn choáng váng biến mất, thứ xuất hiện đầu tiên trước tầm mắt Edward là một đôi giày bẩn thỉu lạ lẫm. Tầm nhìn gian nan, chậm chạp rời lên vị trí cao hơn, và lúc này anh thấy được khuôn mặt mà cả đời này anh sẽ không bao giờ có thể quên, bởi thù hận khắc vào trong tim bắt đầu từ thời khắc này. Là James, tại sao gã ta lại xuất hiện ở đây? Điều này không có khả năng xảy ra. Gương mặt của Edward trở nên vặn vẹo một cách dữ tợn. Carlyle, Emmett, Rose, mọi người đang ở đâu? Tại sao hắn lại ở đây? Lúc này, gương mặt của Jim hốc hác và tái nhợt rất nhiều so với lúc gã ta xuất hiện tại trận bóng chày của nhà Callan. Quần áo có nhiều chỗ rách dưới và những vết thương mới không hề mỹ cảm đan xen trên da thịt săn chắc của gã. Trông gã quả thực vô cùng chật vật và bất kham, thế nhưng nụ cười khinh mạn trên môi gã vẫn chưa hề thay đổi. Gã hơi đung đưa thân hình cao lớn của mình, khinh miệt khoanh tay nhìn đứa con gái loài người nằm dưới đất xấu xí hệt như một con búp bê cũ rách nát. Tại sao không kêu, hét to lên, không hỏi xem ta là ai sao? Sarah khó khăn họ ra một ngụm máu. Thân thể bệnh tật của cô quả thực không thể duy trì được lâu và nhờ kẻ man dợ này, nó đã trở thành một đống phế phẩm không thể chữa trị hay duy trì. Có lẽ tình trạng thoi thóp này cũng chỉ có thể kéo dài thêm 2 tiếng nữa thôi cũng không biết chừng. Sarah nhợt nhạt khẽ cười. Tôi biết ông là ai. Chúng ta chỉ vừa gặp mặt không quá 24 giờ đồng hồ trước. Rất tiếc thân thể của tôi không tốt không có nghĩa là trí nhớ của tôi cũng không dùng được. Jim khàn khàn cười lớn. Hắn bước tới gần Sarah rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô. Bàn tay lạnh như băng của hắn nâng cằm cô lên, cái mũi cao thẳng hơi khụt khịt mấy cái như đang cố gắng ngửi một thứ gì đấy. Ngoài khuôn mặt không tệ này thì mày còn có thứ gì khác? Ngay cả dòng máu chảy trong cơ thể cũng chỉ là thứ máu thứ phẩm này. Gã dừng lại, ngón tay xẹt qua vết máu trên miệng cô rồi đưa lên nếm thử. 2 hàng lông mày rậm khó chịu cau lại cố nén dục vọng muốn phun chúng ra. Khó uống muốn chết, thực không biết thằng nhãi đó coi trong thứ gì ở mày. Sarah mím chặt môi, cô cố sức dãy dụa thoát khỏi bàn tay của Jim nhưng thất bại, chỉ có thể cố gắng thở dốc và chịu đựng cơn đau càng ngày càng khuếch tán trong lồng ngực. Jim không nhận được câu trả lời của Sarah cũng không cảm giác buồn chán. Gã ác liệt cười cợt tự nói tự đùa theo ý thích của bản thân. Mày đoán ra được rồi phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Victoria nói mày thích thằng nhãi tên Edward nhà Callan đó, phải không? Cái thằng nhãi có thể đọc được suy nghĩ của tao. Đừng tưởng rằng tao không biết, nếu không chúng đã không kéo nhau đến nhà của con nhóc kia. Hừ, chúng muốn bảo vệ nó, còn phải xem có bắt được tao hay không đã. Chuyện này không liên quan đến tôi. Sarah lạnh lùng ngắt lời. Cô quả thực không muốn trước lúc chết vẫn còn phải nghe chuyện của Isabella Swan. Cô biết bản thân đã nghe đủ rồi. Rất mệt mỏi, James cũng không để ý thái độ của Sarah. Nói đúng ra, gã không dành để ý đến tâm tình của con mồi. Lúc này cũng không có quá nhiều thời gian để chơi đùa. Đúng vậy, chẳng phải chuyện của mày. Nói xong, gã hung tợn cắn ngập răng nanh vào cần cổ Sarah. Edward có thể cảm nhận được nọc độc nóng cháy của ma gà rồng đang chảy dần vào trong máu của cô, làm tê liệt giác quan và rồi từng chút máu một thông qua 2 răng nanh của James mà chảy ra ngoài. Đến lúc Jim vứt Sarah xuống sàn, cô chỉ còn là một cái xác trống rỗng với suy nghĩ của Edward vẫn còn vận động trong đầu óc. Anh có thể cảm nhận được cảm giác lạnh băng của thi thể đang nhuốm đẫm dần thân thể của người con gái mà anh yêu, có thể cảm nhận được suy nghĩ của cô đã triệt để rơi vào bóng tối và cảm nhận trái tim của cô trở thành một dạng giống như anh, không hề chậm chạp mà kiên định nảy lên một lần nào nữa. Đôi mắt Sarah vẫn mở to khi mọi thứ trở nên chao đảo và nghiêng ngửa rơi xuống. Hệt như một chiếc máy quay bị người vô tình vứt bỏ mà chưa kịp tắt máy, nằm lăn lóc dưới nền nhà lạnh lẽo. Những điều cuối cùng mà Edward thu được cũng chỉ là hình ảnh chiếc đồng hồ vương máu vỡ nát một nửa trên sàn nhà vẫn kiên trì vận động. Tích tắc tích tắc tích tắc, Edward, không, Edward giận dữ nắm tay đấm mạnh xuống bàn trà. Chiếc bàn giống như một mô hình đồ chơi bằng xốp dễ dàng vỡ nát. Trên nền phòng khách sạn cũng lưu lại một lỗ hổng to bằng một nắm tay dữ tợn. Edward đỏ mắt nhìn cảnh vật xung quanh mình, là phòng khách sạn chứ không phải căn phòng khách ác mộng ở biệt thự Black Winter. Bên tai anh là tiếng gọi ồn ào của Esme và Bella. Nơi này, không phải là nơi đó, là mơ. Edward siết chặt nắm đấm, gân tay dữ tợn nổi lên thể hiện anh đang cố gắng khắc chế cảm giác phiền chán và lo lắng dâng lên tràn ngập trong lòng. Đôi mắt đục ngầu của anh mê mang nhìn về phía Esme. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn phản ứng không đúng của Edward, Esme lo lắng nói. Con không phải muốn đến bàn với chúng ta về chuyến bay đến Phoenix sao? Nhưng từ lúc bước vào phòng, con bỗng nhiên trở nên thất thần, lúc nãy sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Ta và Bella cố gắng đánh thức con nhưng mà không có hiệu quả. Rồi, lúc nãy con lại đột ngột mà đập vỡ cái bàn. Chính ta mới phải hỏi con, đã xảy ra chuyện gì? Nghe đến đó, Edward lại cảm thấy trong đầu xuất hiện một dự cảm không lành, bất an trong lòng lại tăng lên một cách nguy hiểm. Lúc này, anh cũng không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác được nữa. Anh quay người chuẩn bị rời khỏi thì bị gọi giật giữ lại. Bella quả thực là một người con gái rất tinh tế. cô cau mày nhìn anh, không quá bằng lòng hỏi. Edward, anh muốn đi đâu? Lúc này, nhiệm vụ của anh không phải là ở lại đây và bảo vệ tôi hay sao? Tôi có chuyện phải đi một chút, sẽ trở lại ngay. Edward vẫn không quên trách nhiệm của mình, vì vậy anh nhẫn nại giải thích với Bella. Tất nhiên, những lời này không mấy chân thực, anh thực sự đang rất vội. Là Sarah, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của Bella chợt nâng cao, cô chừng chừng nhìn Edward, trong mắt đều là lửa giận. Anh bị sao vậy? Cô ta chẳng có chuyện gì hết. Người đang gặp nguy hiểm bây giờ là tôi, là tôi. Trách nhiệm của anh là bảo đảm an toàn cho tôi, mà không phải là đi yêu đương với cô ta. Anh có hiểu hay không? Edward im lặng nhìn Bella, đôi môi mỏng tái nhợt của anh mím chặt lại thành một đường thẳng khắc nghiệt. Và rồi, không đợi bất cứ người nào khác lên tiếng, thân hình cao gầy của Edward như một cơn gió biến mất khỏi phòng khách sạn, qua khỏi cửa sổ phòng ngủ ở tầng 10 và hoàn toàn tan biến như một ảo ảnh. Bella nhìn cửa sổ bằng kính mở toang về phía biển, thất vọng ngồi sụp xuống sàn nhà. Cô tủi thân ôm mặt bật khóc nức nở. Anh ta vẫn đi, anh ta hiểu hết mọi chuyện nhưng anh ta vẫn cứ đi, mặc kệ sống chết của cô. Kẻ máu lạnh đó bỏ rơi cô chỉ vì đứa con gái hai mặt kia. Edward, anh thật tàn nhẫn. Tôi, không yêu anh. Sẽ không yêu anh, không bao giờ yêu nữa. Nước mắt không ngừng trào ra khỏi hốc mắt giống như cố gắng lau quệt đi từng chút một đoạn tình cảm chưa thực sự bắt đầu. Mặt trời đỏ ửng dâng lên từ phía chân trời thành phố Seattle. Là một ngày mới, với ánh sáng lạnh lẽo của tử thần. Phiên ngoại 04, bữa ăn đầu tiên. Đôi đồng tử xanh thẳm vô hồn dần biến thành một màu đen tuyền âm u và sâu hun hút như một lỗ đen mới được sinh ra. Thậm chí, ngay cả ánh sáng bên ngoài cũng không cách nào phản chiếu thông qua loại màu của bóng đêm u ám đó. Từ dưới nền đất lạnh, thi thể cô gái xinh đẹp tóc bạch kim bỗng dưng chậm chạp cử động. Ban đầu là những ngón tay trắng nõn thon dài vẫn còn vương lại một chút vết máu đã đông đặc thành màu thâm đen xấu xí. Tiếp theo đó là cả thân hình cũng nương theo cánh tay chống xuống sàn nhà mà từ từ ngồi dậy. Nơi này là Black Winter, và thi thể vừa sống dậy kia là một cô gái tên gọi Sarah Catherine. Stewart, cái chết và sự sống. Dường như, một lần nữa thần chết lại từ chối gặt hái linh hồn của người con gái này. Trở về từ địa ngục lần thứ hai, có cảm giác như thế nào? Thực sự khó chịu, cô cau mày mờ mịt sờ sờ vùng bụng bằng phẳng của mình. Cảm giác cồn cào và nôn nao giống như đang tra tấn từng chút một các dây thần kinh cảm giác trong người. Trong lồng ngực là một nỗi khát khao khôn cùng, như đang cố sức hướng về một thứ gì đó không hiện diện ở nơi đây. Là đói, tai còn lại vuốt vuốt cái cổ như muốn xoa dịu đi sự khô khốc và nóng cháy bốc lên trong yết hầu. Cô cố nuốt khan vài ngụm nước miếng nhưng không có tác dụng. Ánh mắt cô như bị thôi miên bởi vết máu khô còn đọng lại trên những ngón tay. Cô rụt rè vươn lưỡi ra liếm một chút, mùi vị dở tệ nhưng cơ thể cô hình như đang đòi hỏi thứ này. Là khát, cô mê man nhìn cửa sổ sắt đất bằng kính yêu thích của mình đã kẻ nào đó bị đập tan thành từng mảnh vụn. Trong không khí mát mẻ là mùi máu tanh thoang thoảng hòa lẫn trong mùi hơi nước và đất bùn. Thứ mùi vị thanh tân này cứ quanh quẩn bên chóp mũi khiến tâm trạng của Sarah càng trở nên tồi tệ hơn. Cô biết cô cần thứ gì đó để thỏa mãn thứ dục vọng đang giữ tợn kêu gào trong trái tim đã chết và khối óc giữa nát của mình. Cô không biết thứ đó là gì, nhưng một điều chắc chắn là cô phải rời khỏi chỗ tù túng này mới có thể tìm được thứ bản thân mình cần. Tuy vậy, nhảy qua hồ nước trước mắt quả thực là một lựa chọn tồi tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không chút nào do dự mà hướng về phía cửa chính. Hệ thống phòng trộm điện tử đã bị phá hỏng từ lúc nào, cô cũng không mấy quan tâm, thực ra, lúc này cô còn chưa kịp nhớ đến sự tồn tại của nó. Cô chỉ cảm thấy thứ vật cản này cũng thực biết nghe lời. Chỉ đẩy nhẹ một cái, cả khung cảnh ẩm ướt rộng lớn của rừng rậm đã xuất hiện trước mặt. Bước ra khỏi căn biệt thự, cô gái hơi ngưỡng mặt cảm nhận mùi vị nhàn nhạt lẩn khuất trong từng cơn gió. Thứ cô muốn tìm là mùi vị của người và mùi vị đó đến từ hướng Tây, và cả từ hướng Đông. Nơi đó, cô hơi ngập ngừng nhìn về con đường mòn dẫn về phía Tây. Sau đó lại dứt khoát quay về hướng ngược lại, phía Đông Bắc chạy khỏi đường mòn và xuyên qua khu vực Olympic mà hướng về phía Port Angeles. Buổi tối ở Port Angeles, khách lữ hành đơn độc cũng không thiếu. Dùng một loại tốc độ nhanh đến kỳ dị lướt qua cả chặng đường dài và băng qua rừng rậm, cô gái hơi nhếch mép để lộ ra một vòng cung kỳ quặc trên miệng. Nhanh nhẹn như một con báo gấm đi săn trong đêm, cô dễ dàng giấu mình sau góc khuất của một khu vực hẻo lánh ở ngoại ô thành phố cảng. Đôi mắt tối đen và sâu hun hút không phản chiếu bất cứ ánh sáng nào tham lam nhìn chăm chú vào một gã thanh niên tóc đỏ, miệng ngậm thuốc lá đang đứng la cà bên chiếc mô. Tô cùng đồng bạn, gã trai có khuôn mặt non nớt còn chưa kịp nảy nở hẳn vùng với vài nốt tàn nhan ương ngạnh chập chung ở vùng cánh mũi dưới hốc mắt. Thân hình cao lớn nhưng không mấy vạm vỡ cùng bộ quần áo hầm hố rách lỗ chỗ chứng tỏ bản tính nổi loạn cố hữu của những thằng con trai tuổi mới lớn. Gã phì phèo điếu thuốc lá và la hét những lời tục tĩu với đám con trai cũng ăn diện hệt như gã, thỉnh thoảng lại trêu ghẹo những nhóm thiếu nữ vô tình đi ngang qua, trông y hệt một thằng côn đồ thứ thiệt. Ánh mắt gã chợt sáng lên khi bắt gặp một cô gái xinh đẹp tóc bạch kim đứng ở phía đối diện đang mỉm cười tình tứ nhìn gã. Tâm hồn gã giống như đã bị đôi mắt đen kia hút đi mất rồi. Ngón tay xinh đẹp của cô khẽ ngóc và một cái nháy mắt tinh nghịch khiến toàn thân gã cảm thấy buồn rùn tê dại. Gã biết đó là tín hiệu tốt lành báo hiệu một cuộc tình một đêm tuyệt vời. Hôm nay thật là một ngày may mắn, gã hớn hở bước ra khỏi đám đồng bọn để chạy theo vận may màu hồng đêm nay của mình. Bái bye, gã cười hình hịch leo lên mô, Tô và vẫn tay chào tạm biệt những kẻ khác. Ê, đi đâu thế? Lát nữa không thể, crazy. Cách chương.